thiếu soái trở về. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637. Tiết giày ba thước không phải chuyện một sớm một chiều, phòng số 009 trả giá gần 1 tỷ tệ. Sắc mặt Tần Vô Song tái nhợt. Cả đời anh ta chưa bao giờ thử qua việc bị người khác chà đạp trên mặt đất như thế này. Kiều Chính nhỏ giọng hỏi Tần Vô Song. Tần thiếu, đôi nam nữ trong phòng 009 vừa ra giá gần 1 tỷ tệ. Anh còn muốn đấu với họ không? Tần Vô Song lạnh lùng quát. Cút sang một bên. Nói xong, anh ta tức giận mang theo vài tên vệ sĩ đi ra khỏi phòng. Đùng đùng xông tới phòng 009 để xem rốt cuộc là ai mà lại to gan dám gây sự với anh ta. Kiều Chính và Hạ Phỉ Phi nhìn nhau. Cả hai nở một nụ cười đắc ý, Hạ Phỉ Phỉ vừa gọi tên Tần Vô Song vừa đuổi theo anh ta. Kiều Chính cũng vội đi theo. Nhưng anh ta chỉ tới để xem màn phim hay sắp diễn ra thôi. Tần Vô Song dẫn theo người của anh ta. Chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng 009. Đúng lúc nhìn thấy một đoàn người ùa ra như ngôi sao vây quanh mặt trăng. Đứng vây lây một cặp nam nữ. Anh ta nhìn không rõ tướng mạo của người đàn ông bị đám người vây quanh. Lạnh lùng quát lên. Tránh ra hết đi. Để tôi xem tên đó có phải là không có mắt hay không mà dám khiêu khích tôi. Tất cả mọi người nghe thấy vậy. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu. Đứng tản ra hết. Ngay lúc đó, Tần Vô Song chạm mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình. Ngay khi anh ta nhìn thấy Trần Ninh, liền sửng sốt. Trần Ninh, là anh. Trần Ninh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Vô Song. Tần thiếu, Tần Phượng Hoàng đứng bên cạnh Tống Xính Đình khó khăn nuốt nước bọt một cái. Cô đương nhiên quen biết Tần Vô Song, bởi vì cô từng là một trong những nữ vệ sĩ của quốc chủ phu nhân. Tống Xính Đình lúc này cũng đã nhận ra Tần Thiếu chính là người đã đấu giá với Trần Ninh. Cô đành nhìn sang Trần Ninh, nhẹ giọng hỏi, chồng ơi, hai người quen nhau sao? Trần Ninh cười khổ, đúng vậy, anh ấy chính là Tần Thiếu. Anh mang ơn cha mẹ anh ấy. Bộ mặt của Tần Vô Song cũng lộ vẻ khó xử. Ban nãy anh ta vừa làm loạn lên mà giờ lại. Hạ Phỉ PH và những người khác đều đã đến rồi. Hạ Phỉ Phỉ đứng bên cạnh Tần Vô Song. Trừng mắt nhìn Tống Xính Đình. Lại là đồ rẻ rách nhà cô. Vợ chồng cô ăn hiếp tôi cũng đã đủ lắm rồi. Giờ còn dám vô lễ với Tần Thiếu. Chắc mấy người chán sống lắm rồi. Chát. Ngay khi lời của Hạ Phỉ Phỉ vừa dứt, Trần Ninh đã giơ tay tát một phát vào mặt cô ta. Cái tát này trực tiếp khiến miệng cô ta chảy máu. Kiểu tóc cầu kỳ trên đầu biến thành cái ổ gà lộn xộn. Cô ta ôm chặt khuôn mặt bị đánh của mình. Vừa kinh hoàng vừa sôi máu. Anh dám đánh tôi? Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi. Với lại bản thân cô nói chuyện lộ M4 nanogram như vậy. Không phải rất xứng đáng bị người ta tát sao? Hạ Phỉ Phỉ ôm chặt gương mặt bị đánh của mình. Tức giận đến cả người run rẩy nhưng lại nói không nên lời. Ngay cả Tần Vô Song cũng không khỏi có chút kinh ngạc khi nghe thấy Hạ Phỉ Phỉ xúc phạm Tống Xính Đình là rẻ rách. Bởi vì trong mắt anh ta, Hạ Phỉ Phỉ luôn là một người đẹp trong sáng và ngây thơ xuất thân từ một gia đình học thức. Nhưng ngay khi anh ta nhìn thấy Trần Ninh tát Hạ Phỉ Phỉ, sự chú ý của anh ta lập tức đổ dồn vào Trần Ninh. Từ đáy lòng anh ta dâng lên một trận tức giận. Nhìn Trần Ninh bất mãn nói. Trần Ninh, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Hạ tiểu thư là bạn của tôi. Anh đánh cô ấy thế này. Có phải là không nể mặt tôi đúng không? Hạ Phi PH nhìn thấy Tần Vô Song ra mặt giúp. Cô ta lập tức ngảo oắng đầu trừng mắt nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đình. Trần Ninh bình tĩnh trả lời Tần Vô Song. Chính vì tôi xem anh là bạn nên tôi khuyên anh một câu. Cô ta không phải người tốt. Cũng không xứng với anh. Đừng đi với cô ta nữa nếu không sẽ có ngày cô ta làm hại anh. Tần Vô Song ghét cái cách Trần Ninh nói chuyện bằng giọng điệu dạy đời như vậy. Anh ta giễu cợt. Ha ha, Hạ tiểu thư không phải là một người phụ nữ tốt. Vậy chẳng lẽ vợ anh là một người phụ nữ tốt sao? Trần Ninh khẽ cau mày, chậm rãi nói, với bổn phận là bạn anh, Tôi đã khuyên anh rồi nhưng nếu anh nhất quyết không nghe thì tôi chẳng còn cách nữa. Nói xong, ánh mắt của Trần Ninh hướng về phía Kiều Chính và Hạ Phỉ Phi. Cảnh cáo hai người họ. Các người nếu muốn gì thì cứ xông vào đây chứ đừng lợi dụng Tần Thiếu. Nếu không, không chỉ các người mà cả dòng tộc của các người đều sẽ phải trả giá. Kiều Chính và Hạ Phỉ Phỉ nghe xong những lời của Trần Ninh. Sắc mặt của họ thay đổi đáng kể. Trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ hai người cứ tưởng rằng có thể lợi dụng Tần Vô Song để đối phó với vợ chồng Trần Ninh. Nhưng bây giờ họ đột nhiên nhận ra bản thân chẳng khác gì đang đùa với lửa. Một khi chuyện bị lộ, họ và cả dòng tộc đều sẽ mất mạng. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã quá trễ rồi. Ngay từ đầu đã lựa chọn con đường này thì chỉ còn cách cứng rắn đến cùng. Hạ Phi Phi giả vờ. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Kiều Chính cũng hừ một tiếng. Đừng có chia rẽ tình bạn giữa chúng tôi với Tần Thiếu. Người nào là của bạn anh ấy và người nào không coi anh ấy ra gì. Trong lòng Tần Thiếu rõ nhất. Trần Ninh nhìn Tần Vô Song. Phát hiện ánh mắt anh ta đối với mình tràn đầy sự căm ghét. Trần Ninh đột nhiên nhận ra rằng tiết giày ba thước không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Vô Song tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện đấu giá mà căm ghét anh như vậy. Hẳn là Tần Vô Song từ trước đã bất mãn với anh. Trần Ninh không khỏi nghĩ đến những tin đồn trước đó. Giữa anh và Tần Vô Song, lão quốc chủ đã phá lệ chọn anh. Cuối cùng để anh đảm nhận chức tổng chỉ huy quân khu Bắc Cảnh. Còn Tần Vô Song thì bị gạt ra ngoài. Điều này có đúng là sự thật không? Tần Vô Song thật sự ghét anh vì chuyện đó. Trần Ninh không nghĩ ngợi thêm nữa. Dù thế nào đi nữa, cả đời này anh cũng không bao giờ có thể báo đáp được ơn nghĩa của vợ chồng quốc chủ. Cho dù Tần Vô Song có thù địch với anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để trong lòng. Anh chỉ khuyên Tần Vô Song. Tần Thiếu, anh thông minh hơn người. Ai là bạn ai là tiểu nhân. Chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ kỹ sẽ biết được. Tôi đi đây. Trần Ninh nói xong liền cùng Tống Xính Đình rời đi. Tần Vô Song nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Trần Ninh với vẻ mặt khó chịu. Kiều Chính xen vào. Tần Thiếu, anh ta chỉ tôn kính cha mẹ anh chứ không hề coi trọng anh. Ở trong mắt anh ta, anh chỉ là một thiếu gia không hiểu chuyện. Hạ Phi Phỉ nói thêm. Tần Thiếu, người đó là ai vậy? Sao lại dám nói chuyện với anh kiểu đó? Tần Vô Song giận xanh mặt. Anh ta chỉ là một con chó mà cha tôi nuôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm cho anh ta một bài học. Kiều Chính và Hạ Phỉ Phỉ cố tình kích động sự thù ghét của Tần Vô Song đối với vợ chồng Trần Ninh. Tuy nhiên, họ cũng không dám đi quá xa. Nếu Tần Vô Song phát hiện ra ý đồ xấu của họ thì lúc đó cả hai người chỉ còn đường chê. Lúc này, Kiều Chính mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu cho quên đi chuyện không vui này. Hạ Phi Phi nói, đúng vậy, để tôi uống vài ly với Tần Thiếu. Tần Vô Song đã luôn ghen tị với Trần Ninh. Ghen tị với việc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng Trần Ninh đã đứng đầu rồi. Ghen tị với sự yêu thương của cha mình và mẹ kế dành cho Trần Ninh. Nhưng mà, anh ta cũng biết rõ rằng bản thân tốt nhất không nên xung đột với Trần Ninh. Bởi vì Tần Vô Song đoán được cha cùng mẹ kế nhất định sẽ trách anh ta không biết điều. Họ chắc chắn sẽ bênh vực Trần Ninh. Chính vì lẽ đó, anh ta đành chỉ có thể đi uống rượu với hai người kia cho vơi đi nỗi sầu. Vào buổi tối, Tần Phượng Hoàng không chịu nổi nữa đành phải bí mật gọi điện cho quốc chủ phu nhân. Nói rõ tất cả cho Vương Uẩn nghe về chuyện xảy ra tại buổi đấu giá từ thiện tối nay và sự hiểu lầm giữa Trần Ninh với Tần Vô Song. Sau khi nghe xong tất cả Vương Uẩn không khỏi nhíu mày. Con trai bà bất ngờ cãi nhau với thống soái Bắc Cảnh. Trần Ninh, Vương Uẩn cân nhắc mãi. Cuối cùng cầm điện thoại di động lên gọi cho Tần Vô Song. Hỏi, nghe nói con cãi nhau với Trần Ninh có phải không? Tần Vô Song vốn đã uống rất nhiều rượu. Nghe thấy vậy càng nổi giận hơn. Ai nói cho mẹ biết? Là Trần Ninh báo cáo với mẹ đúng không? Trần Ninh cái đồ tiểu nhân. Vương Uẩn nói. Không phải Trần Ninh nói cho mẹ biết. Tần Vô Song cười lạnh nhạt. Vậy thì là ai? Vương U Ẩn đương nhiên sẽ không nói là Tần Phượng Hoàng. E rằng Tần Vô Song sẽ trả thù Tần Phượng Hoàng. Bà chỉ đáp lại, con quan tâm làm gì? Vô Song, Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần trong quân đội. Tính cách của cậu ấy điềm đạm không thiên vị bất kỳ ai. Cậu ấy rất tôn trọng mẹ và cha con. Nhất định sẽ không bao giờ vô cớ gây sự với con đâu. Vương Uẩn còn chưa kịp nói xong, Tần Vô Song tức giận cắt ngang lời bà. Vậy ý của mẹ là Trần Ninh không bao giờ sai, là mình con sai hết, tất cả là lỗi của con hết. Vương U Ẩn vô cùng sửng sốt. Trước giờ Tần Vô Song chưa bao giờ nói chuyện với bà theo kiểu này. Bà vội giải thích, mẹ không có ý đó. Vô Song, mẹ là mẹ của con mà. Con hãy nghe lời mẹ. Tần Vô Song càng tức giận hơn. Bà không phải mẹ của tôi. Mẹ tôi đã chết khi tôi còn nhỏ. Bà đối xử với tên Trần Ninh đó còn tốt hơn đối xử với tôi. Trần Ninh đồ chết tiệt. Dám gọi điện khiếu nại cho bà. Thật sự là quá đáng lắm rồi. Tôi nhất định sẽ xử lý anh ta. Vừa rút lời, Tần Vô Song trực tiếp cúp ngang điện thoại. Cách Trương.